Thích Đại Đức Maha Kiết Tân Na Maha Kapina Therawatthu Kệ Ngôn Pháp Cú câu 79 Thammapiti Sukhanseti Vipassanena Chetasa Ariyapavidite Thamme Sadarapmati Panditoti. Các pháp hỷ thảnh thơi với tâm tư thuần khiết, nghe pháp thánh nhân thuyết, người trí mãi vui chơi. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Maha Kapina Maha Kiết Tân Na, và đây là sự tích kể theo thứ lớp. Tương truyền rằng từ thời quá khứ, Đại Đức Maha Kapina đã từng cúng dường rồi phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara. Trong thời gian phiêu lưu trong vòng luân hồi, có kiếp Đại Đức tái sanh vào gia tộc ông trưởng đoàn thợ dệt trong một khu phố dệt cách thành Varanasi không bao xa. Vào thời ấy, có 1000 vị độc giác Phật sau khi trú ở miền tuyết sơn đã 8 tháng. Các ngài đến thành Varanasi để tìm nơi an cư trong 4 tháng mùa mưa. Các ngài dừng chân tại một địa điểm cách thành Varanasi không xa. Cứ 8 vị đi yết kiến quốc vương để xin nhân công đến xây cất chỗ ngủ của các ngài. Bấy giờ, nhằm lúc đức vua đang bận tổ chức cuộc lễ gieo mạ, khi nghe quan hầu báo tin có chư Phật độc giác ngự đến, quốc vương lâm triều và phán hỏi cho rõ mục đích của cuộc tiếp xúc này. Bạch chư đại đức, trẫm không thể chuẩn nhận lời xin của chư đại đức, bởi vì sáng mai trẫm sẽ cử hành cuộc lễ gieo mạ kéo dài cả 3 ngày đêm liền. Phán rồi, quốc vương trở vào hoàng cung không mời thỉnh chư Phật độc giác cúng dường vật thực chi cả. Các ngài đành ra khỏi thành, tính thầm, chúng ta sẽ đến một làng khác. Ngay trong lúc ấy, bà vợ của ông trưởng đoàn thợ dệt đang đi vào thành Varanasi vì một chút việc cần. Gặp chư Phật độc giác, bà đảnh lễ xong, bạch hỏi, bạch chư đại đức, sao các ngài đến trễ quá vậy? Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, người nữ có đầy đủ đức tin và trí tuệ ấy mới thỉnh cầu, bạch chư đại đức, con xin thỉnh các ngài sáng mai đến thọ bát tại nhà con. Này cô, chư tăng chúng tôi đông lắm. Bạch chư đại đức, các ngài có tất cả bao nhiêu? Độ 1000 vị cô ạ. Bạch chư đại đức, trong làng có 1000 gia tộc, mỗi làng sẽ lo để bát một vị. Các ngài hãy nhận thọ bát trước, rồi con sẽ lo liệu việc cất liêu cốc, chỗ ngủ để cúng dường các ngài sau. Chư Phật độc giác bèn nhận lời. Bà tín nữ đi vào làng, cất tiếng kêu gọi rằng, tôi đã gặp độ 1000 vị Phật độc giác và đã cung thỉnh ngài. Vậy quý vị, hãy lo sắp đặt chỗ ngồi, nấu sẵn cơm cháo. Sau đó dựng lên một trang trại ở ngay giữa làng, trải lót tọa cụ đàng hoàng. Và qua ngày mai họ thỉnh chư Phật độc giác an tọa, rồi dâng cúng vật thực ngon quý. Sau khi các ngài dùng xong bữa, bà tín nữ dắt tất cả nữ nhân trong làng cùng đi với mình đến đảnh lễ chư Phật độc giác và thỉnh các ngài chấp nhận ở lại nơi đó, an cư mùa mưa 3 tháng. Kế đó, bà tín nữ vào làng, cất tiếng kêu gọi rằng, này các người ơi, mỗi nhà hãy đơn cử một người nam, đem theo búa rìu vào rừng đốn cây làm vật liệu mang về, đặng kiến tạo chỗ ngủ hộ các chư đại đức. Dân chúng trong làng, theo lời của bà tín nữ, mỗi nhà đưa ra một nam nhân, hiệp lực công tác dựng lên 1000 thảo am có đủ chỗ hành đạo và nghỉ ngơi. Đến gần ngày an cư, các chủ nhà của những thảo xá tranh nhau cung thỉnh chư Phật độc giác và hứa hẹn, tôi nguyện sẽ hộ độ ngài tử tế đàng hoàng. Nhà nào thỉnh được vị Phật nào ở thảo xá của mình thì lo hộ độ vị đó. Đến khi mãn hạ, mỗi nhà đều nhắc vị Phật của mình may y và dâng mỗi vị một sắp vải may y đáng giá 1000 đồng. Sau khi mãn mùa an cư, chư Phật độc giác tụng kinh phúc chúc cho các thí chủ xong thì từ giã ra đi. Còn dân chúng trong làng nhờ tạo phước này, đến khi chết siêu sanh lên cõi trời Đao Lợi, mệnh danh là Thiên Chúng, hưởng lộc trời. Đến thời kỳ Đức Chánh Biến Tri Kassapa, họ cùng tái sanh vào những gia đình trưởng giả trong thành Varanasi. Ông đoàn trưởng thợ dệt tái sinh làm con trai của ông đại trưởng giả trong thành. Bà vợ của ông lại là một tiểu thư con của một đại trưởng giả khác. Tất cả các bà vợ của ông thợ dệt cũng là các tiểu thư của các nhà trưởng giả. Và khi khôn lớn, họ lại tái hợp với nhau như thuở trước. Một hôm, dân chúng cùng rủ nhau vào tinh xá nghe thuyết pháp. Khi nghe nói có Đức Bổn Sư thuyết pháp, tất cả trưởng giả đồng thanh, chúng ta hãy đi nghe pháp, và dắt luôn vợ đi vào tinh xá. Lúc họ đến giữa vườn chùa thì trời đổ mưa. Những ai có người quen thuộc hoặc là thân quyến của các vị sa di thì chạy vào đục mưa trong cốc của các vị ấy, còn những ai không có người quen thì không biết chạy đâu, đành đứng y giữa sân tinh xá mà chịu trận. Khi ấy, ông đại trưởng giả nói với họ rằng, quý vị hãy nhìn xem thảm trạng của chúng ta, là con nhà danh giá cả mà phải chịu cái cảnh xấu hổ như vậy. Thưa quý vị, bây giờ ta phải tính sao? Chúng ta dễ dĩ gặp phải cảnh trạng huống như vậy là do thiếu chỗ thân thiện có thể nương nhờ. Vậy chúng ta nên bỏ tiền ra chung đậu lại mà cất lên một ngôi chính điện. Lành thay thưa quý vị, ông đại trưởng giả bỏ ra 1000 đồng vàng, kỳ dư đều bỏ ra 500 đồng vàng cho mỗi vị, còn các nữ nhân thì cũng bỏ ra mỗi người 250 đồng vàng để cùng vào. Khi góp được số tiền lớn ấy, họ khởi công xây cất một chánh điện mệnh danh là Đại Giảng Đường, gồm cả 1000 cái nóc để cúng dường đến chư tăng có đức bổn sư là chủ tọa. Công trình kiến trúc đồ sộ quá, phí tổn rất nhiều, thành ra số tiền góp được khi trước không đủ, họ phải góp thêm 2 lần phân nữa như vậy nữa. Ngày khánh thành ngôi giảng đường trùng cát này, họ cung thỉnh đức bổn sư đến chứng minh cuộc đại lễ trai tăng suốt 7 ngày, và lúc sắp kết thúc đại lễ, họ lại cúng dường y đến 2 muôn vị tỳ khưu. Vợ của đại trưởng giả không chịu đồng hưởng phước như mọi người, mà định sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra công đức tối thắng hơn. Ta sẽ cúng dường đến đức bổn sư. Nghĩ như vậy, bà lấy một đóa hoa Anuja, hoàng hoa, gói trong một khăn choàng có màu như hoa Anuja, trị giá 100.000 đồng vàng. Chờ khi đức bổn sư sắp tụng kinh phúc chúc, bà dâng y cùng hoa đến ngài, đặt tấm y choàng quý giá dưới chân đức Phật. Bà phát nguyện: bạch ngài, xin cho con tái sanh trong cảnh giới nào cũng được thân thể sáng màu vàng cam như sắc hoàng hoa Anuja đây vậy, và xin cho con được mang tên là Anuja hoàng hoa nữa. Đức Phật phúc chúc: chúc con được mãn nguyện. Tất cả những gia trưởng trên đây sống tùy theo tuổi thọ, sau khi mạng chung đều thọ sanh về thiên giới. Đến thời Đức Phật hiện tại, ông đại trưởng giả thời trước từ cõi trời tái sanh vào hoàng tộc tại thành Kukutawati Hùng Kê, đến tuổi trưởng thành thì được tôn vương, ngự hiệu là đức vua Mahakapina. Các trưởng giả xưa kia cũng tái sanh vào cõi người trong những gia tộc đại thần cả. Bà đại trưởng giả thì tái sanh vào hoàng tộc trong thành Tajala, xứ Mắt Đá, được song thân đặt tên là công chúa Anuja hoàng hoa, vì toàn thân công chúa có ánh sắc vàng cam như bông Anuja vậy. Các bà trưởng giả kia cũng đều sanh vào các gia tộc quyền quý, đến khi trưởng thành lại kết hôn với những công tử con quan trong triều vua Mahakapina theo đúng như quan hệ từ trước. Còn công chúa Anuja thì được hoàng đế Mahakapina rước về làm hoàng hậu trong triều. Tất cả những quý tộc này đều giàu sang ngang hàng với quốc vương. Khi nào quốc vương vận triều phục, điểm trang lộng lẫy, cưỡi voi ngự đi du ngoạn thì họ cũng xuất hành đi theo chung thể chứ không chịu kém. Còn quốc vương cưỡi ngựa hoặc ngồi xe thì họ cũng cưỡi ngựa hoặc ngồi xe mà đi như quốc vương. Họ được vinh hiển đồng đẳng như vậy là do nhờ hưởng quả của những phước lành mà họ đã tạo dựng chung một lượt với nhau. Quốc vương có 5 con tuấn mã tên là Ba Lá Lực, Ba La Wahana Lực Tải, Búp Há Hoa, Búp Há Wahana Hoa Tải và Supata Thiện Đạt. Quốc vương chỉ cưỡi con Supata, còn 4 con thì giao những sứ giả của vua cưỡi để đi săn tinh. Mỗi sáng quốc vương đãi đẳng các vương sứ ăn uống xong rồi, phán bảo họ: chư khanh hãy đi, trải qua độ 2-3 giao tuần để nghe ngóng dò hỏi. Khi biết rõ có Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng ra đời thì mang phúc tính về cho quả nhân. 4 vị vương sứ theo 4 cửa thành ra đi 4 hướng, trải qua 2-3 giao tuần chẳng bắt được tin lành, bèn trở về trào. Một hôm, đức vua cưỡi con tuấn mã Supata cùng với 1000 quan đại thần hộ giá xuất thành du ngoạn, bỗng thấy 500 người lấy buôn dạng dày sương gió đang đi vào thành. Quốc vương nghĩ thầm, những người lấy buôn này có vẻ mệt mỏi phong trần vì đi đường xa, trẫm sẽ hỏi thăm họ, may ra nghe được tin lành nào chăng. Quốc vương cho đòi, đoàn lấy buôn đến và phán hỏi: các người từ đâu đến đây? Tâu đệ vương, cách đây độ 120 do tuần có một kinh thành tên là Sa Quá Thi, chúng tôi từ đó đến đây. Trong xứ đó của các người có tin lành gì phát sanh lên chăng? Tâu đại vương, chẳng có tin lành chi khác ngoài cái tin Đức Chánh Biến Tri đã giáng thế. Vừa nghe tới đó, lòng thể tràn đầy 5 thứ phỉ lạc. Quốc vương không suy tính được gì cả, một chập sâu mới phán hỏi rằng: các khanh nói sao? Tâu đại vương, Đức Phật đã giáng thế. Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, quốc vương cũng ngơ ngẩn vì quá vui mừng trong chốc lát như thế. Lần thứ tư, quốc vương lại phán hỏi: các khanh nói chi? Khi nghe trả lời, tâu đại vương, Đức Phật đã giáng thế, quốc vương phán rằng: này chư khanh, trẫm sẽ ân thưởng chư khanh 100.000 đồng. Phán rồi quốc vương lại hỏi tiếp: về sau còn có tin lành nào khác nữa chăng các khanh? Tâu đại vương, Đức Pháp đã giáng thế. Nghe tin này, đức vua cũng ngây ngất trong chốc lát 3 lần như trước. Đến khi nghe câu Đức Pháp đã giáng thế, Lần thứ tư, đức vua cũng hứa trẫm sẽ ân thưởng Chư Khanh 100.000 đồng. Hứa xong, đức vua lại phán hỏi: về sau có tin lành nào khác nữa không? Tâu Đệ Vương, có đức tăng đã giáng thế. Nghe vậy, đức vua cũng ngây ngất vì vui mừng trong chốc lát như ba lần trước. Và lần thứ tư, khi nghe câu đức tăng đã giáng thế, đức vua cũng tuyên bố sẽ ân thưởng 100.000 đồng vàng cho đoàn thương buôn báo tin lành đến ngài. Đoạn đức vua đưa mắt nhìn ngàn quan đại thần tùy giá hỏi rằng: Chư Hiền Khanh sẽ làm gì? Tâu bệ hạ, chẳng hay bệ hạ định làm gì? Này Chư Khanh, bây giờ đã biết tin lành đức Phật đã giáng thế, đức Pháp đã giáng thế, đức Tăng đã giáng thế, quả nhân sẽ không thối chuyển, nhất định sẽ tìm đến đức Thế Tôn để xin xuất gia với ngài. Tâu bệ hạ, chúng tôi cũng sẽ xuất gia đi chung với bệ hạ. Quốc vương khiến quan hầu lấy vàng lá, thảo tín thơ trao cho những lái buôn và dặn rằng: Chư Khanh về triều trao tín thơ này đến hoàng hậu Anuja, hoàng hậu sẽ ban thưởng cho các khanh 300.000 đồng vàng. Khi ấy, Chư Khanh hãy tâu với hoàng hậu như vậy: quốc vương truyền ngôi và giao phó giang sang đế nghiệp về tay hoàng hậu, vậy hoàng hậu hãy tùy nghi sử dụng. Nếu hoàng hậu có hỏi Chư Khanh hoàng thượng bây giờ ngự ở đâu, thì Chư Khanh nên cho biết rằng ngài tuyên bố trẫm sẽ đi tìm đức bổn sư để xuất gia, và ngài đã đi rồi. Còn ngàn quan đại thần cũng thảo thơ, mỗi vị đều báo tin cho vợ mình như thế cả. Sau khi lái buôn từ biệt rồi, quốc vương lập tức lên đường tầm sư học đạo cùng với ngàn viên đại thần tùy tùng. Ngày ấy, lúc sáng tinh sương, trong khi đức bổn sư quan sát thế gian, ngài trông thấy quốc vương Mahakapina cùng với đoàn hộ giá. Quán thêm nữa, ngài biết rõ rằng đức vua Mahakapina khi nghe đoàn lấy buôn báo tin đã có tam bảo giáng thế thì ban thưởng cho họ 300.000 đồng vàng, rồi rời bỏ ngai vàng, dắt theo ngàn quan đại thần đi tìm Như Lai để xuất gia hành đạo. Ngày mai, đức vua sẽ đến đây xuất gia, sẽ đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích một lượt với ngàn quan tùy tùng. Như Lai sẽ đón tiếp để tế độ đức vua. Qua hôm sau, cũng như vị chuyển luân vương ngự đón đường một vị thôn trưởng, đức Thế Tôn đắp y mang bát, một mình vượt qua quãng đường 120 do tuần, đi về hướng của quốc vương, đến ngồi tại bờ sông Chandapaga, Nguyệt Phần, dưới gốc cây đa, và phóng tỏa ra hào quang lục sắc. Còn quốc vương đang đi tìm đức Phật, đến một con sông bèn hỏi quan tùy tùng: con sông này tên chi? Tâu bệ hạ, đây là sông Arawacha, sông này sâu rộng thế nào vậy Chư Khanh? Tâu bệ hạ, bề sâu của nó là 1 dặm, bề rộng là 2 dặm. Nơi đây có thuyền bè chi để qua sông chăng? Tâu bệ hạ, không có. Trong lúc các quan lo tìm kiếm thuyền bè, quốc vương khấn thầm rằng: vì chúng tôi nhận thấy sự sanh dắt dẫn đến sự già dắt dẫn đến sự chết, nên bá quan đã một lòng cùng trẫm ra đi để tìm tam bảo. Do nhờ oai lực của tam bảo, xin cho nước sông này hãy đừng giống như nước. Sau khi suy tư đến hồng ân tam bảo, quốc vương bắt đầu tưởng niệm Itipiso Phagawa Arahang Sama Sambutho Ti, ngài là đức Thế Tôn, bậc ấn cúng, đứng chánh biến tri, chú tâm giữ vững đề một niệm Phật. Quốc vương với đoàn tùy tùng ngồi trên lưng cả ngàn con ngựa, lướt trên mặt nước mà qua sông. Những con tuấn mã, vó cầu dồn dập như chạy trên mặt đá, đầu móng chân không bị thấm ướt chút nào cả. Qua khỏi con sông này, quốc vương đi trước lại gặp một con sông khác, liền phán hỏi: sông này tên chi? Tâu bệ hạ, nó tên là Nilawahana, thanh sắc cách thủy hà. Nó sâu rộng bao nhiêu? Tâu bệ hạ, bề sâu cũng như bề rộng của nó là nửa do tuần. Trong lúc các quan lo tìm kiếm thuyền bè để qua sông, quốc vương cũng khấn nguyện như lần trước. Nhưng với con sông này, quốc vương tưởng niệm câu Swakato Phagavata Thammoti, pháp mà đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, chú tâm giữ vững đề một niệm pháp. Quốc vương phóng ngựa vượt qua sông an toàn. Nhưng vượt qua sông này rồi, quốc vương lại gặp một con sông khác nữa, lại phán hỏi các quan: sông này tên chi? Tâu bệ hạ, tên nó là Chandapaga, Nguyệt Phần. Bề sâu và rộng của nó là bao nhiêu? Bề sâu và rộng của nó là 1 do tuần. Trong lúc bá quan nhìn kiếm thuyền bè, quốc vương cũng khấn nguyện như trước. Nhưng với con sông này, quốc vương khấn nguyện niệm tưởng ân đức Tăng, Supatipanno Phagavato Savaka Sankhoti. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật đã tu hành đúng theo chánh pháp, chú tâm giữ vững đề một niệm Tăng. Quốc vương vượt sông an toàn. Qua sông rồi, quốc vương tiếp tục hành trình đi mãi, cho đến khi trông thấy những tia hào quang sáu màu từ kim thân của đức bổn sư phóng ra. Toàn cả cây đa, chỗ đức bổn sư ngự, những cành lá và rễ phụ đều lóng lánh y như bằng vàng rồng. Quốc vương nghĩ thầm, Trẫm chưa từng thấy ánh sáng rực rỡ giường này bao giờ. Nó không phải là của mặt trăng, mặt trời hay chư thiên, ma vương, phạm thiên, long vương, kim sĩ điểu hoặc của ai khác nữa. Trên đường đi tầm sương học đạo, chắc là trẫm được gặp Đức Phật Tổ Gotama bây giờ đây. Quốc vương bèn xuống ngựa, hạ mình nương theo ánh hào quang mà đến gần Đức Bổn Sư, như người lặn trong hồ nước thơm, mát mẻ, Manosilarasa. Quốc vương đến bên trong vùng hào quang của Đức Phật, đảnh lễ ra mắt Đức Bổn Sư xong rồi, ngồi xuống một bên cùng với 1000 cận thần. Đức Bổn Sư thuyết tuần tự Pháp, Anupupikatha. Đến cuối thời Pháp, quốc vương cùng đoàn tùy tùng đều đắc quả Tu Đà Hường. Khi ấy, tất cả đồng đứng dậy, ngỏ lời xin xuất gia. Đức Bổn Sư tự vấn, những thiện gia tử quý tộc này có y bát do thần thông lực được chăng? Khi quán xét, Ngài thấy rằng những thiện gia tử này đã có cúng dường 1000 lá y đến 1000 vị độc giác Phật, và trong thời Đức Chánh Biến Tri Kassapa đã cúng dường 2 muôn lá y đến 2 muôn tăng chúng. Không có chi lạ nếu có y bát phát sanh đến cho họ do thần thông lực. Biết rõ như thế, Đức Bổn Sư đưa tay phải ra, phán rằng, thiện lai tỳ khưu, hãy đến đây hỡi chư tỳ khưu, hãy thực hành phạm hạnh cho chơn chánh, ngõ hầu chấm dứt mọi nỗi khổ đau. Ngay khi ấy, những tỳ khưu mới này có đầy đủ 8 món vật tùy thân, có hình dáng trang nghiêm như những vị đại đức hàng trăm tuổi hạ, đồng bay bổng lên hư không, đáp xuống đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi ngồi yên nơi đó, nói về các thương khách, về đến kinh đô vào triều kiến hoàng hậu, báo tin rằng mình có mang lời ủy thác của đức vua. Khi được hoàng hậu truyền lệnh hãy vào, họ bèn vào triều bái tung hô xong, đứng nép qua một bên. Khi ấy hoàng hậu phán hỏi họ, chư khanh đến có việc chi cần yếu? Chúng tôi được lệnh quốc vương phái về tiếp kiến hoàng hậu ban cho chúng tôi 300.000 đồng. Chư khanh xin sao nhiều quá vậy? Chẳng hay chư khanh đã làm điều chi khiến hoàng thượng phát tâm trong sạch đối với chư khanh mới ban thưởng cho chư khanh số tiền to lớn như thế ấy? Tâu hoàng hậu, chúng tôi chẳng có làm điều chi khác ngoài việc báo một tin lành đến quốc vương hết. Chư khanh báo tin lành ấy đến cho ta nghe được chăng? Tâu hoàng hậu, được. Thế thì chư khanh hãy nói đi. Tâu hoàng hậu, Đức Phật đã giáng thế. Nghe được tin này, từ lần thứ nhất đến lần thứ ba, cả ba lần ngọc thể tràn đầy phỉ lạc. Hoàng hậu không còn tưởng nghĩ điều chi được nữa. Khi nghe tiếng Đức Phật Bút Thô lần thứ tư, hoàng hậu mới phán hỏi, chư khanh, nghe câu này hoàng thượng đã ban thưởng bao nhiêu? Tâu hoàng hậu, 100.000. Chư khanh, nghe được tin lành như thế mà hoàng thượng chỉ ban cho chư khanh có 100.000, như thế thì không xứng đáng. Quả thật, ta sẽ ban tặng cho chư khanh món quà nhỏ mọn của ta là 300.000 đồng. Chư khanh còn báo tin gì khác cho hoàng thượng biết nữa chăng? Các thương khách lần lượt tâu cho hoàng hậu biết 2 tin lành khác. Tâu hoàng hậu, Đức Pháp đã giáng thế. Tâu hoàng hậu, Đức Tăng đã giáng thế. Cũng như lần đầu, long thể hoàng hậu biết 2 tin lành ấy, cả 3 lần đều ngẩn ngơ. Nghe đến lần thứ 4, hoàng hậu tỉnh trí, khiến ban thưởng cho các thương khách 2 lần, mỗi lần 300.000 đồng vàng nữa. Thế là các nhà đem tin báo tiệp được lãnh tất cả là 1.200.000 đồng vàng. Sau đó, hoàng hậu phán hỏi các thương khách, này chư khanh, hiện giờ hoàng thượng đang ở đâu? Tâu hoàng hậu, hoàng thượng có nói, trẫm sẽ đến xuất gia nơi Đức Phật, và ngài đã lên đường. Thế hoàng thượng có nhắn lời gì cho ta? Ngài dặn tâu lại rằng, tất cả quyền tước của ngài, ngài giao phó cho hoàng hậu toàn quyền sử dụng, rằng hoàng hậu hãy thừa hưởng hương vị tùy theo sở thích. Này chư khanh, còn các quan cận thần đi đâu? Tâu hoàng hậu, bá quan cũng có nói, chúng tôi sẽ xuất gia theo cùng với đức vua và cũng ra đi cả rồi. Hoàng hậu cho triệu tập các mệnh phụ phu nhân của 1000 vị đại thần và phán hỏi rằng, chư tỷ muội, chồng của các chị em đã nói, chúng ta sẽ đi xuất gia với quốc vương và đã ra đi. Vậy các chị em tính làm sao đây? Tâu hoàng hậu, các cậu ấy có nhắn lời gì cho chúng tôi chăng? Các chị em, hoàng thượng cùng các ông ấy nghe nói là giao hết sự sản của mình lại cho chị em, bảo chị em cứ tha hồ hưởng thụ đi. Tâu hoàng hậu, chẳng hay giờ đây hoàng hậu tính sao? Này chị em, khi hoàng thượng đang đứng ngoài đường, khi nghe được tin lành này, đã xuất ra 300.000 đồng để cúng dường tam bảo, rồi từ bỏ gian sang sự nghiệp như thế, như người nhổ bỏ nước bọt. Ngài tuyên bố, trẫm sẽ đi xuất gia, và đã ra đi. Còn ta, khi nghe tin lành tam bảo đã khởi hiện, ta cũng đã cúng dường tam bảo 900.000 đồng. Quốc vương đã từ bỏ vương vị, xả phú cầu bừng, thì ta cũng nên xả phú cầu bừng, chứ ai lại quỳ gối xuống đất, hạ miệng liếm lại nước bọt của quốc vương đã nhổ bỏ hay sao? Ta không cần vương vị làm chi, ta cũng sẽ đi tìm Đức Bổn Sư mà xin xuất gia hành đạo. Tâu hoàng hậu, chị em chúng tôi cũng sẽ đi xuất gia một lượt với hoàng hậu. Nếu được vậy thì quý lắm chị em ạ. Tâu hoàng hậu, được lắm. Sau khi cho thắng ngàn chiếc xe, hoàng hậu đích thân ngự lên một chiếc, cùng với các mệnh phụ phu nhân khởi hành, rời bỏ kinh đô. Dọc đường, hoàng hậu thấy con sông thứ nhất cũng đã phán hỏi như quốc vương lúc trước. Khi đã nghe rõ tự sự, hoàng hậu khiến các phu nhân tìm xem quốc vương đã đi về ngã nào. Tâu hoàng hậu, chúng tôi không thấy dấu chân của những tuấn mã đâu cả. Nghe vậy, hoàng hậu đoán rằng có lẽ hoàng thượng đã phát nguyện đem cái tâm chân thành ra đi tầm cầu tam bảo, cho nên đã đi trót lọt. Nay ta cũng ra đi tầm cầu tam bảo, xin nhờ oai lực tam bảo mà nước sông này không giống như nước thường. Chú tâm niệm ơn đức tam bảo, hoàng hậu ra lệnh cho 1000 chiếc xe vượt qua sông. Mặt nước khi ấy đã cứng như mặt đá bằng, các vành bánh xe lăn qua không dính chút nước nào cả. Cũng bằng cách ấy mà đoàn xe lữ hành vượt qua hai con sông kia. Đức Bổn Sư biết rằng hoàng hậu và các phu nhân sắp đến, bèn khiến cho những tỳ khưu đang ngồi gần bên ngài biến mất hình dạng. Đoàn phụ nữ quý tộc đang đi, bỗng thấy những tia ánh sáng từ kim thân Đức Phật phóng ra, cũng có ý nghĩ như quốc vương lúc trước, bèn đến đảnh lễ ngài rồi đứng nép qua một bên. Bạch ngài, Đức vua Mahakapina đã ra đi để tìm ngài. Theo chúng con tưởng, chắc có lẽ Đức vua đã đến đây rồi, vậy nhờ ngài từ bi chỉ dùm chúng con biết hiện giờ Đức vua ở đâu. Các bà hãy ngồi xuống đây đi, rồi ta sẽ chỉ cho thấy Đức vua. Tất cả phụ nữ quý tộc đều hài lòng ngồi xuống, vừa thầm nghĩ, theo lời ngài nói, chúng tôi ngồi nơi đây rồi thì sẽ được gặp mặt các đấng lang quân. Đức Bổn Sư bắt đầu thuyết tuần tự pháp. Nghe dứt thời pháp, hoàng hậu Anuja cùng đoàn mệnh phụ thảy đều chứng đắc Tu Đà Hường quả. Đại đức Mahakapina ngồi nghe thời pháp của Đức Bổn Sư để tiếp độ các nữ nhân ấy thì lại chứng đắc A La Hán quả, cùng với tuệ phân tích, cùng với ngàn vị tỳ khưu tùy tùng chứng đạt như thế. Ngay sát na ấy, Đức Bổn Sư khiến cho các nữ nhân được thấy chư tỳ khưu đã đắc A La Hán quả. Người ta cho rằng lúc các mệnh phụ vừa đến mà gặp mặt ngay chồng mình cạo tóc đắp y thì không thể giữ được tâm định tĩnh, do đó sẽ không chứng đắc đạo quả chi hết. Bởi thế cho nên Đức Thế Tôn mới chờ khi họ đã có tính tâm kiên cố rồi mới khiến cho họ nhìn thấy chư tăng A La Hán. Khi nhìn thấy chư thánh tăng này, quý bà liền gieo năm vóc xuống đảnh lễ và bạch rằng: Bạch chư đại đức, lúc này chư đại đức đã đạt đến mục đích tối cao của người xuất gia rồi chắc. Kế đó, quý bà đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi đứng nép qua một bên, ngỏ lời xin xuất gia. Có một số người nói rằng, nghe vậy, Đức Bổn Sư nghĩ đến nàng Upalawana, nàng biết được tư tưởng của Đức Thế Tôn nên hiện đến nơi ấy. Đức Thế Tôn phán bảo Upalawana cho 1000 nữ nhân xuất gia, rồi đưa các tỳ khưu ni ấy trở về Jetavana ni viện bằng thần thông lực. Đức Bổn Sư bèn bảo các tín nữ ấy rằng: Các con hãy đến thành Sawatthi, vào chùa sư nữ mà xin xuất gia. Các tín nữ vâng lời ra đi. Họ trải qua quãng đường xa 120 do tuần, lần hồi mới đến thành Sawatthi. Dọc đường, họ được đại chúng đón đường cúng dường lễ vật rất vinh quang. Sau khi đến ni viện, được xuất gia tỳ khưu ni, đoàn phụ nữ ấy về sau chứng đắc A-la-hán quả cả thảy. Đức Bổn Sư cũng dắt 1000 vị tỳ khưu bay trở về Jetavana. Tương truyền rằng, đại đức Mahakapina hằng đi tới lui trong các nơi hàng hiên hoặc nơi nghỉ ngơi, cao hứng thốt lên câu: Ôi sung sướng thay, ôi sung sướng thay. Chư tỳ khưu bèn bạch với Đức Thế Tôn: Bạch ngài, đại đức Mahakapina hằng đi tới lui cao hứng thốt lên câu: Ôi sung sướng thay, ôi sung sướng thay. Có lẽ đại đức muốn nhắc lại thời sung sướng vương giả của mình chăng? Đức Bổn Sư cho gọi đại đức đến và phán hỏi: Này Mahakapina, nghe nói rằng ông hồi tưởng đến thời sung sướng vương giả, toại hưởng ngũ trần nên thốt lên những lời cao hứng phải chăng? Bạch Thế Tôn, ngài vẫn biết con có hay là không có thốt ra lời cao hứng vì hồi tưởng đến dục lạc ngũ trần rồi. Đức Bổn Sư xác nhận rằng: Này các tỳ khưu, con trai ta không phải vì ngũ trần dục lạc, sự sung sướng vương giả mà thốt lên lời cao hứng đâu. Pháp hỷ đã phát sanh đến con trai ta, và con trai ta đã nếm vị của bất tử Niết Bàn, nên mới thốt lên câu cảm hứng khái thế ấy vậy. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ: người đắc pháp hỷ thảnh thơi, với tâm khiết tịnh, sống đời thanh cao, người trí mãi mãi hân hoan, lắng nghe pháp Phật bảo ban giáo truyền. Chú giải: tiếng Thammabhiti trên đây nghĩa là người được no vui nhờ pháp, ví như đứa bé được mẹ cho bú sữa là pháp vậy. Gọi là pháp Thammo này không thể uống, hút hay bú như cháo, sữa đựng trong chén, bát. Người tu hành nhờ đề mục niệm mà chứng được chính pháp siêu thế, giác ngộ bằng trực giác chân lý tứ diệu đế, nhất là khổ đế, gọi là người uống được pháp, tức là đắc pháp hỷ vậy. Xuất khăn xê tí, sống an vui luôn luôn trong bốn oai nghi, cả trong lúc thức và trong lúc nghỉ, vipassanina, với tâm khiết tịnh không nhiễm ô, không phiền não. Ariyapavedite, được các bậc thánh nhân như Đức Phật thuyết giảng rành rẽ các nhân sanh quả bồ đề, tứ niệm xứ. Sadaramatti, người đắc pháp hỷ như thế, tâm hằng thanh tịnh, thuần khiết, có đầy đủ trí tuệ sáng suốt, thì luôn luôn hoan hỷ thảnh thơi, vui một niềm vui thoát tục. Thời pháp vừa dứt, có nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: ai bằng đại đức Kiết Tân Na, ngàn dặm xuyên sơn kiếm Phật Đà, từ ngôi nguyện sống đời tu sĩ, bỏ vợ hầu nương hạnh xuất gia, giữa chốn thanh bừng vui biết mấy, nghe tin chánh pháp sướng thay là, của tiền danh vọng cần chi nữa, một quả vô sanh quá đủ mà. Dứt tích đại đức Maha Kapina. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.